Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, Yên Sơn Lão Nhân. Vương Thuận cùng Vương Thác dự liệu không sai. Tại ngày thứ ba Yên Sơn Lão Nhân tự xuất hiện, mục tiêu liền là Nguyệt Nha Thành. Yên Sơn Lão Nhân tiềm hành chi thuật rất lợi hại. Giống như không phải Lục Ly đối không gian cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, khẳng định vô pháp phát hiện. Phía đông một người như miêu tiềm hành tới, hắn cơ hồ là dán vào ngọn núi tới, mỗi lần hành tẩu tốc độ đều rất nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền không tìm được người này. Người này hẳn là có một loại rất kỳ lạ thần thuật, có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Chỉ cần hắn bất động, Lục Ly đều không phát hiện được hắn. Yên Sơn Lão Nhân những năm này tại Ác Ma Hải Vực giết không ít người, đắc tội qua không ít thế lực lớn. Hắn có thể một mực còn sống bản thân đã nói lên rất nhiều chuyện. Người này chiến lực liền không nói, chạy trốn năng lực khẳng định là tuyệt đỉnh. Yên Sơn Lão Nhân một đường tiềm hành tới, hắn rất cẩn thận, cũng không có vội vã tới gần Nguyệt Nha Thành, mà là vây quanh thành trì vòng quanh dò xét. Tại ở gần bên này Đại Sơn về sau, Lục Ly đem Trì Hy Nhi thu vào. Lục Ly chính mình vận dụng linh ẩn chiến giáp ẩn thân. Hắn biết Yên Sơn Lão Nhân có thể khám phá, bất quá không quan trọng. Hắn cần chính là Yên Sơn Lão Nhân tới gần hắn. Dạng này hắn liền có thể nhất cử đánh giết hắn. Đồng thời Lục Ly bắt đầu lặng yên vô tức thả ra hư không trùng, tiềm phục tại lòng đất. Mặt khác bên cạnh hắn ba tòa tiểu sơn cũng xuất hiện, bày ra trên mặt đất, thoạt nhìn như là ba cái tiểu thạch đầu, không có chút đáng chú ý nào. Đối đãi một cái thành danh đã lâu cường giả, Lục Ly không thể có bất kỳ khinh thường nào, bằng không hắn sẽ chết rất thê thảm. Bất luận kẻ nào thành danh đều có hắn chỗ độc đáo, đều sẽ có phi thường cường đại thủ đoạn. Khinh địch cái kia chính là muốn chết. Tại Đại Sơn phía dưới, Yên Sơn Lão Nhân phát hiện Lục Ly. Lục Ly ẩn thân xếp bằng ở trong một cái sơn động, thoạt nhìn như là ở chỗ này tiềm tu. Vấn đề là tòa này Đại Sơn là Nguyệt Nha Thành vương gia địa bàn. Trên núi không có bất kỳ cái gì võ giả, chỉ có Lục Ly một người tiềm tu, vậy liền coi là đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi. Yên Sơn Lão Nhân dưới chân núi ẩn núp đằng đẳng nửa nén hương thời gian. Hắn bất động, Lục Ly cũng sẽ không động, bởi vì Yên Sơn Lão Nhân tới mục đích là công thành. Thành trì vòng bảo hộ Lục Ly nhìn không tính quá mạnh, nhưng ngăn trở Yên Sơn Lão Nhân mấy lần công kích không có vấn đề. Sở dĩ Yên Sơn Lão Nhân giống như không công kích hắn đi công thành lời nói, hắn có đầy đủ thời gian đi công kích Yên Sơn Lão Nhân. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là Yên Sơn Lão Nhân lặng lẽ tới đánh lén hắn. Một khi tới gần hắn, hắn có bảy thành nắm chắc diệt sát Yên Sơn Lão Nhân. Động, lần nữa qua thời gian một nén nhang, Yên Sơn Lão Nhân động, như con báo lặng yên vô tức lên núi. Hắn tiềm ẩn chi thuật thật rất mạnh, mỗi lần hắn bất động, hội, sẽ, dung hợp trong thiên địa, Lục Ly căn bản không cảm ứng được. Yên Sơn Lão Nhân mỗi lần đều sẽ vượt ngang mấy chục trượng, gần như không có bất kỳ cái gì tiếng gió, giống như không phải Lục Ly đối không gian đặc biệt nhạy cảm, khẳng định không cảm ứng được. Lục Ly xếp bằng ở trong sơn động, bất động như chuông, mà lại thân thể khí tức không có nửa điểm ba động, nhìn tựa như là một vị lão tăng nhập định. Rất nhanh Yên Sơn Lão Nhân liền lên núi. Đến đỉnh núi sau, Yên Sơn Lão Nhân không nhúc nhích, hắn kiên nhẫn cực kỳ tốt, giống như là một cái thiên niên lão hồ ly. Hắn đoán chừng muốn xác định đầy đủ an toàn về sau mới có thể động thủ công kích Lục Ly. Lục Ly kiên nhẫn càng tốt hơn, bởi vì hắn thời khắc có thể trưởng khống thế cục. Yên Sơn Lão Nhân chỉ cần khẽ động hắn liền có thể lập tức biết. hắn tùy thời có thể dùng không gian chi lực trấn áp. Coi như vô pháp hoàn toàn trấn áp Yên Sơn lão nhân. Nhưng để tốc độ của hắn đại giảm khẳng định không có vấn đề. Lần này Yên Sơn lão nhân thế mà đằng đẵng chờ đợi hơn nửa canh giờ. Hắn xác định Lục Ly không có bất kỳ cái gì dị động hậu thân tử động. Hắn như một đầu cuồng long vọt lên, trong tay xuất hiện một cái chiến kích, hướng Lục Ly bên này vọt tới. Hừ, tại Yên Sơn lão nhân cự ly mấy trăm trượng lúc, Lục Ly trùng điệp hừ một cái, một tay trùng điệp phất một cái, thiên địa chi lực trấn áp mà xuống, Lục Ly thân thể cũng đằng không mà lên. Ếch, Lục Ly thân thể vừa mới đằng không mà lên, liền phát hiện không được bình thường, bởi vì giữa không trung cái thân ảnh kia thế mà từng chút sụp đổ, rất nhanh biến thành mảnh vỡ. Đây là hư ảnh. Lục Ly con người thoáng cái trở nên băng lãnh, thần niệm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới bốn phía liếc nhìn. Chỉ là hắn dò xét bốn phía một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hưu tương đương, đột nhiên một đạo rất nhỏ không gian ba động sáng lên. Nơi xa một cái cây bên trong sáng lên một đạo hàn mang. Tiếp lấy hàn mang kia như thiêu đốt dương bạo liệt, bạo thành ức vạn hàn mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lục Ly phóng tới. Nha mạo, Lục Ly chợt quát một tiếng, nương theo ở bên cạnh một tòa thần sơn lập tức biến thành phương viên một trượng đài. Ngăn tại hắn tiền phương, phanh phanh phanh, rất nhiều hàn mang bị chặn, nhưng mặt khác hàn mang lại trượt ra một cái đường cong. Theo còn lại mấy cái phương hướng hướng Lục Ly bay vụt mà tới. Nha ngao, răng cổ, Lục Ly quát lớn, mặt khác hai tòa thần sơn biến thành phương viên một trượng đài. Ba tòa thần sơn nhanh chóng quay chung quanh Lục Ly phi hành vòng quanh, đem tất cả hàn mang đều cản lại. Hay, tại hàn mang biến mất về sau, Lục Ly trong tay đồ ma chiến đao xuất hiện, đối dưới đại thụ một thân ảnh trọng trọng phách xuống. Một đạo kinh thiên đao mang xuất hiện, tiếp theo tại giữa không trung lộn vòng hai lần, cuối cùng trọng trọng phách hướng dưới đại thụ cái bóng đen kia. Không đúng, lại là hư ảnh, Lục Ly phát hiện đao mang còn không có bổ trúng, đạo hắc ảnh kia tự từng chút sụp đổ. Hắn trong nháy mắt minh bạch đây là hư ảnh, chân thân sớm đã thoát đi. Oanh, đao mang trọng trọng phách dưới, cả tòa ải sơn run lên, một bên ngọn núi đột nhiên trượt xuống, đao mang này đem gần một nửa ngọn núi bổ ra, ngọn núi kia tự nhiên trượt xuống, rầm rầm rầm tương đương, bụi đất tung bay, tảng đá lớn lăn xuống, bụi mù liên tục mà lên, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lục Ly coi thường bên kia ngọn núi, cũng vô ích thần niệm dò xét, mà là cảm ứng bốn phía không gian ba động. Hưu tương đương, bên trái một mai tảng đá lớn đột nhiên nổ tung, tiếp lấy một điểm hàn mang xuất hiện, điểm sáng biến thành ức vạn hàn mang, theo bốn phương tám hướng hướng Lục Ly bên này bay vụt mà tới. Lục Ly không có đi quản những này hàn mang, mục quang trước tiên khóa chặt bên kia một cái bóng đen. Hắn cũng không có công kích cái bóng đen kia, mà là cảm ứng bên kia không gian ba động. Lợi hại, Lục Ly trong nháy mắt cảm ứng được một tia không gian có chút ba động. Bởi vì khắp thiên hàn mũi nhọn bay vụt, không gian cũng đang chấn động, mà lại hàn mang rất chướng mắt, bản năng sẽ bị hàn mang hấp dẫn. Người bình thường khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Cái này tiềm độn chi thuật là Lục Ly thấy lợi hại nhất thần thông một trong. Bình thường thần giới đại năng sợ là chết như thế nào đều không biết. Lục Ly khống chế hai tòa thần sơn vờn quanh chính mình nhanh chóng phi hành, ngăn trở sở hữu hàn mang. Sau đó hắn khống chế mặt khác một tòa lục sắc thần sơn hướng tiền phương gào thét mà đi. Một bên phi hành còn một lần nhanh chóng biến lớn, đối tiền phương hung hăng trấn áp tới. Ông tương đương, bên kia vạn điểm hàn mang bay vụt mà lên, toàn bộ hướng lục sắc thần sơn đập tới. phía dưới không gian kịch liệt ba động một chút, một đạo hắc ảnh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi. Thoáng cái lao xuống trong núi lớn, hướng nơi xa bay đi, muốn chạy trốn, Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay một khối ngọc phù bóp nát, đồng thời hắn thân thể bay đi, hướng, sông, núi một tòa thần sơn bên trên. Thần sơn hóa thành lưu tinh hướng bóng đen kia đào tẩu phương hướng đuổi theo. Ông tương đương, Nguyệt Nha thành bên trong vòng bảo hộ quang mang lóe lên. Thành chủ Vương Thuận bắn ra, tốc độ đạt tới cực hạn hướng Lục Ly phóng đi phương hướng đuổi theo. Lục Ly bóp nát ngọc phù ý tứ đã sớm ước định cẩn thận liền là hắn không có đánh giết Yên Sơn lão. Nhân, muốn Vương Thuận phối hợp truy sát, đã động thủ, Lục Ly tự tuyệt không cho phép Yên Sơn lão nhân đào tẩu. Yên Sơn lão nhân thấy được hắn xuất thủ, đoán chừng đã khám phá thân phận của hắn, sở dĩ hắn tất sát người này. Ban đêm còn có hai chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.